Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 751, Best Mục Tiêu. Ngày 17 tháng 6, vẫn là tại Salvador, ghế bình luận trên Best hưng phấn cao giống. Ai biết được Huen có hay không tới Brazil? Ta dám đánh cược, hắn khẳng định sẽ hối hận phải dùng đầu đi gặp trở ngại. 5 năm trước ta cũng đã nói, Thomas Müller là cái thế giới cấp cầu thủ, nhưng bọn hắn đều không tin. Hiện tại, bọn họ phải thừa nhận sai lầm. Trên trận chính tay vịn góc cột cờ Thomas Müller khi phách phấn chấn. Lần thứ nhất ở thế giới giải thi đấu trên thủ phát. Chỉ dùng nửa giờ, hắn liền hoàn thành rồi hat-trick. Hơn nữa còn là giao đấu châu Âu cường đội Bồ Đào Nha. Mở màn thứ 11 phút đồng hồ, Nhị Oa ngay tại cấm khu bên trong dùng linh hoạt chạy vị hất ra rồi PP. Tiếp Lam truyền trong đánh đầu phá cửa. Thứ 26 phút đồng hồ, Thomas Müller ở cấm khu bên trong phô bày hắn từ Best chỗ ấy học được diễn kỹ. Dẫn đến Võ Tăng PP bị thẻ đỏ phạt xuống, cũng tự mình phạt vào rồi penalty. Thứ 35 phút đồng hồ, nước Đức đội phát động phản kích. Ozin đưa ra nghiêng nhét bóng. Thomas Müller đơn đao phá cửa đem điểm số sửa vì 3-0. Thomas Müller là bị Best hố thảm nhất. Nguyên bản hắn 4 năm trước ở Nam Phi liền hẳn là rực rỡ hào quang. Kết quả trầm luân đến ở Bayern đều không tiếp tục chờ được nữa. Bất quá Best cũng tự tay đem nó một lần nữa mang về quỹ đạo. Bây giờ Nhị Oa để toàn thế giới nhìn chăm chú. Nghiêu nhân chính là nghiêu nhân a, coi như nghề nghiệp con đường bị sửa, nhưng vẫn như cũ có thể nghiêu bước. Best bắt đầu xử trí từ làm sao đi giật dây Pochettino mua xuống Harry Kane rồi. Cuối cùng trận đấu này nước Đức đội 5, không quét ngang Bồ Đào Nha. C. Do tinh thần chán nản, sau trận đấu lời bình bên trong. Chiêm Tuấn đối Best cho rằng nước Đức đội rất có thể cầm tới quán quân thuyết pháp cảm thấy rất hứng thú, luận thực lực tuyệt đối. Kỳ thật nước Đức đội không tính mạnh phi thường, nhưng là nước Đức đội không có rõ ràng nhược điểm. Best cười lấy tiếp lời, bình quân thực lực lại là 32 cường bên trong mạnh nhất cái kia. Cho rằng nước Đức đội rất có hy vọng đoạt giải quán quân. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn nắm giữ một nhóm tài hoa hơn người. Lại tại làm đánh chi 5 ngôi sao cầu thủ. Đồng thời chiến thuật trên cũng phi thường thích hợp. Best nói tiếp, rất nhiều người cho rằng đây là một chi không điển hình nước Đức đội. Nhưng trên thực tế Bundesliga đã rất nhiều đội bóng đá bóng đều là không điển hình rồi. Bayern, Dortmund, Leverkusen, Schalke 04, Wolfsburg. Bọn họ đều chú trọng dưới chân kỹ thuật, chú trọng lượng lớn sức chạy bên trong truyền cắt phối hợp. Cái này cùng nước Đức từ thế kỷ chi giao bắt đầu lực lượng lớn bồi dưỡng thanh huấn có quan hệ. Tuy nhiên cái thời không này không có Guardiola bộ kia chiến thuật ảnh hưởng. Nước Đức đội chiến thuật vẫn như cũ chú trọng khống chế bóng. Sức chạy cũng sẽ cao vị bức cướp, nghe được thanh huấn một từ. Trương Lục nhanh lên đem chủ đề giật ra. Đó là cái mẫn cảm chủ đề. Best bẹp bẹp miệng trực tiếp đi xuống khán đài. Đồng dạng là cái này khối sân bóng. Hắn nhận lấy cùng trước mấy ngày hoàn toàn tương phản đãi ngộ. Nước Đức đội thủ phát cầu thủ hầu như đều là hắn bạn bè. Ách, liền Özil cùng Götze đối với hắn thái độ không tốt lắm. Một cái ở thi đấu vòng tròn bên trong bị Best nhiều lần nhằm vào. Dẫn đến Arsenal 2 lần bị MU quét ngang. Một cái khác năm đó còn ở Bundesliga liền cùng Best trở mặt rồi. Götze ngoài ý muốn đi tới cùng Best hàn huyên vài câu. Sau đó mang theo thâm ý liếc mắt cách đó không xa đám người bên trong Thomas Müller. Vây quanh ở Nhị Oa bên người tất cả đều là Bayern cầu thủ. Best bĩu bĩu miệng lơ đễnh. Sớm tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ thời điểm, Nhị Oa liền đặc biệt nói qua rồi. làm thuyết phục hắn trở về Bayern. Bất quá, Müller hạ quyết định tạm thời không cân nhắc. Bất quá, Best cũng không có trông cậy vào Thomas Müller thời gian dài lưu lại MU. Gia hỏa này nghề nghiệp thái độ không có vấn đề gì. Nhưng dù sao cũng là từ 7-8 tuổi bắt đầu liền tiến vào Bayern trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ. Trên mặt cảm tình khẳng định là dựa vào gần Bayern. Cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Best liền cùng Kristen rời đi rồi Salvador, tiến về Brasilia, chuẩn bị giải thích đấu vòng loại, thuận tiện khảo sát xuống Argentina trung vệ Rojo. Ngày 26 tháng 6, Nigeria 2-3 tiếp bại vào Argentina. Rojo ở Best trước mắt phô bày hắn toàn năng hình. Hiệp 1 đảm nhiệm bên trái hậu vệ phòng thủ vững vàng. Mấy lần kiến tạo cũng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Hai cái mất bóng cũng cùng hắn không có có quan hệ trực tiếp. Nửa chặng sau Rojo đổi đá trái trung vệ. Vô cùng có áp bức tính phương thức phòng thủ hóa giải Nigeria phản kích. Hơn nữa còn ở phạt góc bên trong đụng bắn phá cửa đánh vào tuyệt sát bóng. Cho Messi phát rồi đầu chúc mừng tin nhắn. Cho bị thương Guerrero phát rồi đầu an ủi tin nhắn. Best trở lại khách sạn cùng Pochettino, Miguel tụ hợp, Rojo, Miguel có chút ngoài ý muốn. Khó trách người chạy đến chỗ này đến. Biểu hiện thế nào? Cũng không tệ lắm. Hiệp một hậu vệ trái. Nửa chặng sau trái trung vệ. Best từ từ nói. Xâm lược tính rất mạnh hậu vệ. Về truy tốc độ cũng không chậm. Điểm ấy hắn so Smalling mạnh. Bất quá cũng có nhược điểm. Nhào quá mạnh dễ dàng bị lắc. Phạm quy nhiều. Hơn nữa vị trí cảm giác không tính xuất sắc. Pochettino gật gật đầu. Xếp vào quan sát mục tiêu. Hiện tại hậu vệ dẫn viện binh mục tiêu có Blay, Jimenez, Rojo, ta sẽ bàn giao bóng dò xét trọng điểm quan sát. Đúng rồi, Atletico Felipe nhả ra rồi sao? Miguel cười lấy hỏi. Marcelo biểu hiện thật là không được tốt lắm. Còn không có. Bex khẽ cắn môi, do dự một chút mới nói. Ta đoán Mourinho đang tiếp xúc hắn. Ezequiel đã già. Phương diện này Best thuần túy là đoán. Bởi vì hắn biết rõ cái này mùa hè Felipe đi rồi Chelsea. Chi một đoạn thời gian trước hắn cùng Felipe liên hệ rất tấp nập. Nhưng đột nhiên bên kia lãnh đạm xuống tới rồi. Trầm mặc rồi một lát sau. Best hỏi lại. Lukaku bên kia thế nào? Pochettino cùng Miguel chủ yếu là theo lấy Belgium đội đi. Chi này châu Âu Red Devil là nay hạ một điểm sáng lớn. Trong đội có rất nhiều xuất sắc ngôi sao cầu thủ. Bất quá Lukaku biểu hiện thực sự hỏng bét. Vòng bảng thi đấu một bóng không có vào làm cho người thất vọng. Không có vấn đề gì rồi. Hơn nữa còn sẽ không tăng giá. Hắn biểu hiện không được tốt lắm. Chướng ngại duy nhất là Mourinho mãnh liệt đề nghị Chelsea cao tầng không nên bán cho MU. Pochettino than nói, đàm phán đã mở ra. Ed phán đoán giá trị bản thân đại khái ở 2.200 vạn bảng Anh trái phải. Best ở trong lòng tính toán. Xuống, Sandezi không có cho ra rõ ràng mùa hè dự toán. Lukaku hơn 2.000 vạn. Rojo hoặc là Blay giá trị con người đại khái ở vạn ở giữa. Trước đó Herrera đã bỏ ra 2.200 vạn bảng Anh rồi. Như thế tính toán đã hơn 6.000 vạn. Hơn nữa còn đến dùng tiền mua cái xuất sắc biên phong. Bay đến Brazil sau, Best đã biết rõ rồi Pochettino để mắt tới ai rồi. Thụy Sĩ biên phong Shaqiri cùng với Colombia biên phong Cuadrado. Hai người này ở vòng bảng thi đấu biểu hiện đều rất xuất sắc. Cái trước trình diễn hat-trick còn có cái kinh thế hãi tục móc ngược phá cửa. Cái sau đưa ra ba lần kiến tạo là trước mắt kiến tạo vương. Best cùng Pochettino trong lòng đều rõ ràng. Xem chừng dự toán không quá đủ a. Cái này hai hàng giá trị con người đoán chừng đều ở 2.500 vạn bảng Anh trở lên. Cái này cộng lại tốn hao đến vượt qua 100 triệu rồi. cho dù là MU dạng này nhà giàu, liên tục hai cái trận đấu mùa giải đầu tư vượt qua 100 triệu, cũng sẽ tiếp nhận tương đối lớn áp lực. Phương diện này bọn họ cũng không thể cùng Man City, Chelsea cái này loại thổ hào so. Shaqiri ta không quen, Cuadrado cũng không nhận ra. Best buông buông tay nói, có muốn nghe hay không nghe ta mục tiêu? Cóc người không cần phải nhắc tới rồi. Một phương diện không thích hợp, một phương diện khác hắn cũng không nguyện ý tới. Pochettino nói, mặt khác nhà giàu chủ lực biên phong vậy không cần nói. Chúng ta nhất định phải cân nhắc đến dự toán. Tiếp xuống khả năng còn cần tiến hành cá biệt vị trí bù mạnh. Không phải là bị thương không có. Tới Brazil rồi à? Miguel thăm dò hỏi, gia hỏa này hoàn toàn chính xác rất mạnh, chính là dễ dàng bị thương. Không phải là Sané, Draxler, Götze, hắn ở Man City cùng Guardiola ở chung không tính vui sướng. Cũng không phải là Bess chừng miệng nhanh Miguel một chút. Austria thi đấu vòng tròn Red Bull Salzburg, Senegal biên phong Sadio Mane, rất có tiềm lực biên phong. Trước trận đấu mùa giải các hạng thi đấu 23 cái vào bóng, 18 lần kiến tạo. Austria thi đấu vòng tròn, Miguel rút rút khóe miệng. Người từ chỗ nào mà lấy được tin tức? Red Bull, Rennick, Pochettino tới rồi tinh thần. Giá trị bản thân đại khái bao nhiêu? Bess đã từng hợp tác qua Rennick, bây giờ là Red Bull tập đoàn thể dục tổng thanh tra. Chủ yếu phụ trách hai nhà câu lạc bộ. Một chi là Red Bull Leipzig, một cái khác chính là Red Bull Salzburg. Giá trị bản thân cần muốn đàm phán, nhưng hẳn là không cao hơn 1.500 vạn bảng Anh. Bess bổ sung nói, ta cùng Rennick nói chuyện qua điện thoại, cũng cùng Mane liên lạc qua. Đã có Premier League câu lạc bộ muốn đưa vào hắn rồi. Ai? Southampton? Pochettino con mắt đều ở tỏa ánh sáng. Từng tại Southampton từng công tác hắn đương nhiên biết rõ, những cái kia đã từng là đồng sự bóng giò. Xét nhóm ánh mắt có bao nhiêu độc? Bess rất lý giải Pochettino tâm tình. Kỳ thật hắn cảm thấy, nếu như mình không phải là cầu thủ mà là huấn luyện viên chính hoặc là câu lạc bộ lão bản, nhìn chằm chằm Southampton như vậy đủ rồi. Chỗ ấy đơn giản chính là cái chậu châu báu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.